Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 23 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Giống như Hỏa Liệt Man Điểu, Tô Dật cũng cho Tuyết Ngọc Man Viên một bình linh dịch. Để Tuyết Ngọc Man Viên ở trong không gian thần bí tu luyện, Tô Dật mang theo Hỏa Liệt Man Điểu đi ra ngoài. Trong lòng Tô Dật có chút kỳ quái, nhớ lúc trước sau khi đám thú Hoàng Kim Mãng tiến vào không gian thần bí, đều bị một loại ánh sáng bao phủ. Quang mang kia như đến từ chỗ sâu trong không gian huyền bí, bao phủ ở trên người đám thú Hoàng Kim Mãng. Thậm chí, hai quả trứng cũng bị ánh sáng trong không gian thần bí bao phủ, lộ ra một loại thần quang. Về sau, đám thú Hoàng Kim Mãng rõ ràng trở nên không giống, như thu hoạch được một loại chỗ tốt to lớn nào đó. Thế nhưng, lần này Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên tiến vào không gian thần bí lại không có gây ra biến hóa như vậy. Điều này khiến Tô Dật hơi kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, không gian thần bí quá là kỳ dị, Tô Dật còn có rất nhiều nơi không hiểu, cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ cần vô hại với mình là được. Trong rừng cây rậm rạp, Địa Minh Lăng Khuyển gào thét xuyên qua. Khu vực phía trước man thú bắt đầu nhiều lên, cẩn thận một chút. Có biện pháp nào chứ? Đội trưởng đang bao nổi, quyết tìm chưa được tiểu tử kia kìa. Tiểu tử kia thật chỉ là nguyên hồn cảnh lục trọng sao, lại giết được mấy huynh đệ của chúng ta? Chúng ta chỉ là một tiểu đội nhỏ, nhưng không phải bán mạng cho đội trưởng. Dựa vào cái gì để cho chúng ta mạo hiểm đi tìm tiểu tử kia? Nếu như gặp phải mấy man thú nguyên huyền cảnh, vậy thì con mẹ nó phiền phức lớn nha. Mấy thân ảnh này dẫn vài con Địa Minh Lăng Khuyển tìm kiếm ở trong rừng cây, miệng thì thấp giọng nghị luận, có vẻ rất là con mẹ nó không bằng lòng. Ai, đừng có cầu nhau, tiểu tử kia giết người của chúng ta tự nhiên không thể buông tha. Một hán tử gầy gò dẫn đầu mở miệng, trên da nổi lên một loại ánh sáng đặc biệt, đầu vai có mấy vết sẹo, làm hắn càng thêm hùng hãn. Tam ca, ta nghe nói tiểu tử kia có khả năng là người giết Hắc Sát Môn thiếu môn chủ. Hắc Sát Môn đang bỏ số tiền lớn treo giải thưởng, đến cuối cùng có phải thật hay không? Một đại hán hỏi, ánh mắt chờ mong. Chín thành là thật, cho nên chúng ta nhất định phải tìm được tiểu tử kia. Đến lúc đó không chỉ có thể báo thù, còn có thể giao cho Hắc Sát Môn đổi lấy tiền thưởng, đủ để cho chúng ta nghỉ ngơi 10 năm. Hán tử gầy gò gật đầu nói. Tìm, anh em, nhất định phải tìm được tiểu tử kia. Nghe vậy, mấy đại hán nguyên bản không vui lập tức sinh ra hứng thú, nhất thời sĩ khí đại trấn. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tô Dật ở trong sào huyệt của Hỏa Liệt Man Điểu tiềm tu, luyện tập vũ kỹ, tu luyện Ngự Thiên Quyết, cảm ứng tàn hồn. Tô Dật cũng lấy trọng kiếm luyện thể, dưới tình huống không sử dụng nguyên khí, từ vừa mới bắt đầu một tay khó có thể nhấc trọng kiếm lên, đến nửa tháng sau đã có thể huy động kiếm để múa được vài đường. Đặc biệt là khống chế tàn hồn, Tô Dật có tiến bộ cực lớn. Có Hỏa Liệt Man Điểu ở bên cạnh hộ pháp, Tô Dật càng thêm yên tâm, có thể toàn tâm toàn ý mà tiềm tu. Mỗi khi kiệt sức, Tô Dật sẽ tiến vào trong không gian thần bí khôi phục, như vậy tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Trong không gian thần bí, ánh sáng rạng rỡ, Tô Dật ngồi xếp bằng, khí tức trên người không ngừng tăng lên. Lúc này, trong khí hải, nguyên khí trong cơ thể Tô Dật càng ngày càng tràn đầy, vòng xoáy nguyên khí xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như hình thành phong bạo, phát ra âm thanh ù ù. Cứ như thế kéo dài mấy canh giờ, khí tức trên người Tô Dật nhảy lên tới một đỉnh phong mới, sau đó bắt đầu đình trệ, áp súc, giống như núi lửa sắp phun trào. Phanh! Đột nhiên, trong đan điền Tô Dật truyền ra một tiếng vang, nương theo lực lượng thiên địa ở bốn phía điên cuồng mà vọt tới, chấn động đến sợi tóc bay múa, quần áo phần phật. Sau một hồi lâu, hết thảy từ từ lắng lại, cuối cùng triệt để bình tĩnh. Mà khi khí tức trên người triệt để bình tĩnh lại, Tô Dật bỗng nhiên mở ra. Từ trong hai mắt có tia sáng chói mắt như thực chất bắn ra. Là nguyên hồn cảnh thất trọng sao? Sau khi hết thảy lắng lại, Tô Dật mỉm cười lẩm bẩm. Cảm giác được khí tức và biến hóa trong thân thể, Tô Dật rất là hài lòng. Dù dùng tới hơn một tháng mới đột phá đến nguyên hồn cảnh thất trọng. Mà tại giờ khắc này, nếu có người biết ý nghĩ của Tô Dật, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Từ nguyên hồn cảnh lục trọng đến nguyên hồn cảnh thất trọng, Tô Dật hết thảy chỉ dùng chừng một tháng, nhưng giống như còn có chút không vừa ý. Đây quả thực là không để cho người khác sống nha. Lúc này, cách đó không xa, thu hống như sấm, một con đại viên gào thét, thân thể đứng thẳng, toàn thân ánh sáng lóa mắt, khí tức chấn động không gian thần bí. Đột phá rồi sao? Yêu linh cảnh nhất trọng sao? Tô Dật nhìn nó, trong mắt lại nổi lên ý cười. Sau khi Tuyết Ngọc Man Viên dùng một bình linh dịch, giống như là mình dự đoán, thành công đột phá đến yêu linh cảnh nhất trọng. Hoàng hôn, trời bắt đầu mơ hồ, ánh tà dương cũng dần dần bình thản. Trước sơn động, trên mặt đất rộng lớn, Tô Dật ngưng kết thủ ấn, quanh người có khí lưu ba động, giống như có ánh sáng muốn bay ra. Không thể vội vàng sao động, tan hồn cũng là linh hồn. Lấy thuộc tính của mình đi thân cận dẫn dắt tan hồn cần triệu hoán, không thể cưỡng ép. Ở sâu trong nội tâm, Tô Dật nhớ kỹ lời dạy của người thần bí, trầm hơi tĩnh khí, phóng thích lực lượng linh hồn, cảm ứng những tàn hồn du đãng ở trong không trung. Dần dần, lấy Tô Dật làm trung tâm, trong hư không bốn phía, không biết khi nào xuất hiện một chút năng lượng màu đỏ thắm. Những năng lượng này giống như từng tia lửa, sau đó ngừng tụ, càng ngày càng nóng, cuối cùng hóa thành một hỏa cầu. Theo Tô Dật ngưng kết đạo thủ ấn cuối cùng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong hỏa cầu năng lượng có một tiếng sư tử hống trầm thấp truyền ra. Sau đó trên hỏa cầu như có liệt diễm phun trào, một hư ảnh hỏa sư dài hơn một trượng xông ra. Sư hống như sấm, song đồng bốc hỏa, bộ dáng uy nghiêm mà hung hãn, giống như là vật sống. Hư ảnh hỏa sư xuất hiện, Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên ở nơi xa một mực chờ đợi, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Hỏa sư gào thét, uy nghiêm hùng hãn, vây quanh người Tô Dật gào thét, khí tức cường đại bao phủ, để bốn phía giống như hóa thành biển lửa, nhiệt độ kéo lên thật cao. Theo thủ ấn thu liễm, hư ảnh hỏa sư lập tức tiêu tán, hóa thành vô số hỏa diễm nhạt nhòa, cho đến khi hết thảy lắng lại. Tô Dật thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười. Chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ xuất quan. Nhìn Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên, ánh mắt Tô Dật có chút chờ mong. Thực lực của mình lại tiến bộ không ít, xem như gặp lại nguyên huyền cảnh nhị trọng lần trước, mình toàn lực ứng phó cũng có thể chính diện mà chống lại. Trọng yếu nhất là có hai man thú yêu linh cảnh nhất trọng, đây chính là tồn tại tương đương với lại hai cường giả nguyên linh cảnh. Trong tiểu đội mạo hiểm kia, sợ là không có khả năng còn có người mạnh hơn nha. Sáng sớm hôm sau, Tô Dật thổ nạp khôi phục xong, từ trong không gian thần bí đi ra ngoài sơn động. Hít một hơi không khí mát mẻ, Tô Dật duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó bảo Hỏa Liệt Man Điểu trở xuống vách đá. Nhưng lần này kém chút để Hỏa Liệt Man Điểu cắm đầu xuống đất. Hiện tại trên lưng Tô Dật còn đeo trọng kiếm ngàn cân. Có điều cũng may, hiện tại Hỏa Liệt Man Điểu là yêu linh cảnh nhất trọng, mạnh hơn cường giả nguyên linh cảnh nhất trọng không ít. Ngàn cân trên thực tế cũng không có vấn đề gì. Tuyết Viên, Hỏa Điểu, các ngươi theo ở phía sau, không nên đi theo quá sát. Tại dưới vách đá, Tô Dật nhảy khỏi lưng Hỏa Liệt Man Điểu, nhìn Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu rồi nói. Tuyết Viên và Hỏa Điểu là tên Tô Dật đặt cho Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu. Mà dùng Hỏa Liệt Man Điểu, Tô Dật đặt cho Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu. Mà dùng Hỏa Liệt Man Điểu, Tô Dật hoàn toàn có thể ở giữa không trung tìm kiếm người của tiểu đội mạo hiểm. Tuy cưỡi trên lưng man thú phi hành yêu linh cảnh là sự tình Tô Dật rất là muốn làm, nhưng ở trong man yêu xâm lâm 3 năm, Tô Dật rất là rõ ràng, cưỡi man thú phi hành cũng không phải là an toàn. Nói không chừng, có cường giả nào đó đi ngang qua, nhìn mình không vừa mắt, hoàn toàn có khả năng ra tay với mình. Trong man yêu xâm lâm, cũng có vài cường giả chuyên môn liệp sát man thú cường đại nha. Dùng man thú phi hành, nếu như người tiểu đội mạo hiểm kia ở phụ cận, cũng không cần lo lắng sẽ bị đối phương sớm phát hiện. Một tiểu đội mạo hiểm lại nhỏ, cũng sẽ có 1-2 người thực lực không tầm thường mà tọa trấn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trước khi thực lực vượt qua tiểu đội mạo hiểm kia, Tô Dật không muốn bại lộ Tuyết Viên và Hỏa Điểu. Lần này, Tô Dật dự định chủ động xuất kích nên tính nợ cũ rồi. Nếu tiểu đội mạo hiểm kia còn tìm kiếm mình, vậy mình sẽ tuyệt đối sẽ không có khách khí nha. Một ngày sau, Tô Dật thật gặp được mấy người. Chỉ bất quá lại không phải là tiểu đội mạo hiểm lúc trước, mà là 5 thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi. 5 người đều tầm 16-17 tuổi, so với Tô Dật hẳn là không lớn hơn bao nhiêu. 5 thiếu nam thiếu nữ, 3 nam 2 nữ, khí chất ăn mặc đều cực kỳ bất phàm. 2 nữ đều cỡ 16-17 tuổi, người bên trái mặc váy hoa rực rỡ, mái tóc đen tú lệ xõa xuống, da thịt như tuyết, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Nữ bên phải thì tuổi tác tương tự, nhưng vô luận là khí chất hay là mỹ mạo đều xuất chúng hơn. Người mặc váy đỏ, mặt trứng ngỗng, con người linh động, tự có một cỗ ý vị rung động lòng người, khí chất rất là đặc biệt, khiến người ta không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tô Dật nhìn 2 thiếu nữ kia, đặc biệt là thiếu nữ thứ 2, ngay cả hắn cũng không khỏi nhìn nhiều một chút. Hai, tiểu tử, có thích nhìn không? Có tin ta đào con mắt của ngươi ra hay không? Một tiếng quát truyền vào trong tai Tô Dật. Trong 3 thiếu niên, một thiếu niên 17-18 tuổi nhìn Tô Dật, ánh mắt lạnh lùng, vênh váo và đắc ý. Tiểu tử này cũng thật là kỳ quái, có điều là gan cũng không nhỏ, lại dám nhìn chằm chằm Bích Linh sư muội và Vân sư muội của chúng ta, chẳng lẽ muốn cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Một thiếu niên áo vàng mở miệng, nhàn nhạt liếc nhìn Tô Dật, trong mắt chế giễu không chút che giấu. Nghe 2 thiếu niên kia nói, Tô Dật nhàn nhạt cũng liếc một chút. 5 người này tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức lại không yếu. Tô Dật cảm giác 5 người này sẽ không dưới Hắc Sát Môn thiếu môn chủ, thậm chí có người còn mạnh hơn không ít. Mấy người trẻ tuổi như vậy xuất hiện ở chỗ này, khí chất đều không đơn giản. Tô Dật đoán chừng đều là có lai lịch lớn, tiến vào trong màn yêu xâm lâm, có lẽ là vì rèn luyện. Thế hệ trẻ tuổi trong môn phái lớn và các đại gia tộc tiến vào trong màn yêu xâm lâm rèn luyện một đoạn thời gian cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Đệ tử những đại môn phái kia chỉ là không dám tùy ý tiến vào hỗn loạn vực mà thôi, màn yêu xâm lâm thì vẫn dám đi vào. Nhìn ngươi liền muốn móc mắt, không khỏi quá bá đạo nha. Nữ nhân xinh đẹp, nhìn khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Ta quang minh chính đại nhìn chút thì làm sao? Còn về muốn đảo con mắt của ta, chỉ bằng thực lực của ngươi, sợ là còn chưa đủ đâu. Nhìn thiếu niên lên tiếng trước nhất, Tô Dật không muốn trêu chọc phiền phức của mình đã đủ nhiều. Có điều thiếu niên kia nói lại để Tô Dật rất là khó chịu, xưa nay hắn cũng không phải là người nhẫn nhịn giỏi. Nghe Tô Dật nói, 5 người kia đều sững sờ, đặc biệt là 3 thiếu niên không khỏi giật mình nhìn Tô Dật, đều khá là kinh ngạc. 2 thiếu nữ cũng âm thầm kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau, sau đó hiếu kỳ đánh giá hắn. Ai, tiểu tử, lá gan cũng không có nhỏ, thật cho rằng ta không dám đào con mắt của ngươi ra sao? Thiếu niên lên tiếng trước nhất sắc mặt âm trầm, ở trước mặt 2 vị sư muội bị người không để ở trong mắt này, cũng không khác gì là bị đánh vào mặt. Nhất thời ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Tiểu tử này lá gan cũng không nhỏ nha. Thiếu niên thứ 2 sau khi sững sờ, vẻ mặt trào phúng trên mặt càng hiện lên rõ. Ánh mắt Tô Dật lấp lóe, mặc dù nói 5 người kia đều rất là bất phàm, có điều giờ phút này thật sự là không sợ. Hoa Điểu và Tuyết Viên ai đi ra cũng có thể đối phó. Nếu đối phương thật động thủ, vậy mình con mẹ nó cũng không có khách khí nhỉ. Quách Diễm sư huynh, trưởng lão có dặn không được gây chuyện, chúng ta đi thôi, nơi đây không như ở trong tông đâu. Thanh âm thanh thúy từ trong miệng thiếu nữ khí chất rung động lòng người kia truyền ra, nhìn Tô Dật đánh giá, con người lóe sáng rồi nói. Ngươi đi nhanh đi, man yêu xâm lâm này rất là nguy hiểm, đừng có chạy loạn khắp nơi, sớm ra ngoài một chút đi. Tiểu tử ngươi thật là may mắn, có Bích Linh sư muội biện hộ thay ngươi, mau cút đi, lần sau nếu mà gặp được, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Thiếu niên tên Quách Diễm hơi khó chịu, nhưng Bích Linh sư muội đã mở miệng, hắn cũng không tiện nói cái gì. Người nào không khách khí với người nào, còn chưa biết đâu. Tô Dật nhướng mày, thiếu niên kia từ tông môn nào, sợ là giống như đệ tử Thánh Sơn, tự nhận là tài trí hơn người, coi thường người khác. Tiểu tử, xem ra người chọn cái chết. Nghe vậy, trong mắt Quách Diễm lấp lóe hàn quang, hắn không nghĩ tới, một tiểu tử chật vật không đáng chú ý như vậy, lại dám 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn. Cái này nếu như truyền về trong tông, sợ là sẽ trở thành trò cười. Quách Diễm sư đệ, không nghe Bích Linh sư muội nói sao? Trưởng lão đã dặn không được gây chuyện, cần gì chấp nhặt với một tiểu tử? Người giết hắn cũng không chứng minh được cái gì cả, giết chết một con kiến thì có thể chứng minh được ngươi là cường giả hay sao? Thiếu niên cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh mang theo ngạo khí vô hình. Thiếu niên này mặc cẩm y màu xanh, bộ dáng rất là tuấn lãng, đặc biệt là khí chất trên người cho người ta một loại cảm giác phong độ nhẹ nhàng. Vâng, Thanh Phong sư huynh. Nghe thiếu niên tên Thanh Phong mở miệng, Quách Diễm giống như rất là kiêng kỵ, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Tô Dật đánh giá thiếu niên kia, nhìn như thái độ bình tĩnh nhưng lại để Tô Dật càng không thoải mái. Đi thôi, tiếp tục đến điểm tập hợp, cần sớm hội tụ với mọi người. Bích Linh lên tiếng lần nữa, nhìn Tô Dật cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức rời đi. Mấy người khác cũng quay người đi theo. Quách Diễm ở sau cùng còn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Dật một cái, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, hy vọng sau này đừng có gặp lại ta. Nói xong, Quách Diễm cũng quay người rời đi. Tô Dật cười khổ, cũng không có muốn gây chuyện. Từ ngôn hành, cử chỉ của mấy thiếu niên thiếu nữ kia khẳng định đến từ môn phái lớn nào đó, khả năng là đang rèn luyện. Có lẽ ở phụ cận còn có cường giả trong sơn môn âm thầm bảo hộ. Mặc dù mình có Hòa Điểu, Tuyết Viên, nhưng vẫn không muốn gây thêm phiền toái. Có thể nhẫn nhịn được một chút thì nhẫn một chút thôi. Người kia có chút kỳ quái, lá gan cũng rất là lớn, lại nhìn chằm chằm Bích Linh sư tỷ. Nơi xa có thanh âm thiếu nữ chuyển đến, là thiếu nữ vái hoa đang trêu ghẹo Bích Linh. Dịch Vân sư muội, hắn rõ ràng là đang nhìn ngươi nha. Thanh vân của Bích Linh chuyển đến. Cũng may là ở trong Man Yêu xâm lâm, trưởng lão lệnh chúng ta không được gây chuyện, bằng không phải giáo huấn tiểu tử kia một chút. Đúng rồi đấy, nhìn trang phục của tiểu tử kia cũng không phải là người tốt lành gì, lần sau nếu gặp lại phải giáo huấn hắn một chút. Quách Diễm sư huynh, Chu Đạt sư huynh, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, chú ý an toàn đấy. Thanh âm của Bích Linh đã càng ngày càng xa. Tô Dật lắc lắc đầu, gần đây lực lượng linh hồn tiến bộ không ít, những âm thanh ở phụ cận đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Có động tĩnh. Bỗng dưng, sắc mặt Tô Dật âm trầm, cảm giác được cách đó không xa có động tĩnh. Xoẹt. Trong đường rậm phía trước, tiếng xào xạc truyền ra, càng ngày càng gần. Lập tức, phía trước thu hống như sấm, sói chu trận trận, ba con địa minh lang khuyển chui ra, nhìn chằm chằm Tô Dật. Nhưng trong nháy mắt, ba con địa minh lang khuyển lại tựa hồ cảm giác được loại khí tức vô hình nào đó, bóng người chỉ trệ không dám tiến. Địa minh lang khuyển, thật còn tìm tá. Nhìn ba con địa minh lang khuyển, Tô Dật nhíu mày, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiểu đội mạo hiểm kia vẫn còn đang tìm mình. Nhanh, phía trước có phát hiện. Trong rừng rậm có thanh âm gấp rút truyền đến, không ít bóng người đang nhanh chóng chạy đến, nhân số còn không ít. Bỗng dưng, Tô Dật giống như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhịn không được nổi lên ý cười. Vậy thì con mẹ nó, đừng trách ông mày không khách khí. Oanh! Hôn nguyên chí tôn công vận chuyển, một cỗ khí tức uy nghiêm bá đạo lan tràn ra. Ba con địa minh lang khuyển trực tiếp phủ phục, mắt lộ ra kính sợ, thân thể run rẩy. Các người đi theo ta. Tô Dật nhìn ba con địa minh lang khuyển, ánh mắt chúng lấp lóe, lập tức xoay người đi theo. Man yêu xâm lâm nho nhỏ mà thôi, thật không biết vì sao Hà trưởng lão chỉ cho chúng ta ở ngoại vi, không thể xâm nhập vào trong. Nghe nói tam đại thế lực ở trong man yêu xâm lâm không yếu, hơn nữa trong man yêu xâm lâm còn có rất nhiều cường giả man yêu thú rất là mạnh, cho nên trưởng lão mới không cho chúng ta xâm nhập. Nói chung là cẩn thận một chút. Năm thiếu nam thiếu nữ xuyên qua núi rừng, tốc độ không có chậm. Đột nhiên sau lưng có tiếng sói tru truyền đến. Cẩn thận! Năm người vội vàng quay đầu, ánh mắt cảnh giác, sắc mặt nhất thời đại biến. Mà khi năm người quay đầu, nhìn thấy chỉ là ba con địa minh lang khuyển, thân sắt không khỏi thả lỏng một chút. Là tiểu tử kia. Năm người này chính là năm người vừa rồi ở trên đường gặp Tô Dật. Nhìn thấy Tô Dật chạy ở phía trước, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lên! Tô Dật nhìn thấy đã đuổi kịp năm người, hơi ngừng bước, mắt lộ ra ý cười, phất tay phân phó ba con địa minh lang khuyển nhào tới, ánh mắt cực kỳ giảo hoạt. Ba con địa minh lang khuyển trực tiếp xông lên, răng nanh trong vắt, khí tức hùng hãn, dữ tợn đáng sợ. Mọi người cẩn thận một chút, giết! Sắc mặt của Thanh Phong sư huynh trầm xuống, dẫn đầu bước ra, nguyên khí ngoại phóng, ngưng tụ thành trường ấn, nương theo thân pháp huyền diệu, trực tiếp chụp về phía con địa minh lang khuyển đi đầu. Giết! Đồng thời, Quách Diễm và Chu Đạt cũng cùng nhau lướt tới, nguyên khí ngoại phóng, trực tiếp xuất thủ đánh với địa minh lang khuyển. Tuy địa minh lang khuyển không yếu, nhưng chỉ là yêu hồn cảnh. Ba thiếu niên kia bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn kỷ siêu lúc trước. Xuất thủ thuần thục mà sắc bén, khí thế không thể coi thường, vũ kỹ và công pháp cũng không phải là bình thường nha. Thanh thanh thanh! Chỉ vừa mới đối mặt, ba con địa minh lang khuyển đều bị giết. Này, tiểu tử, ngươi là muốn tìm chết sao? Sau khi giết một con địa minh lang khuyển, trong mắt Chu Diễm phun trào lạnh ý, gắt gao nhìn Tô Dật. Đừng nói Chu Diễm, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tiểu tử này lại dẫn theo ba con địa minh lang khuyển đến để tìm bọn họ gây sự. Chỉ bằng các ngươi sao? Người của ta lập tức tới ngay, có bản lĩnh các ngươi đừng có chạy, trừ khi các ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta ba cái, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Tô Dật nhìn ba thiếu niên, từ tốn nói. Tiểu tử, thì ra người chọn cái chết. Chu Diễm sao còn nhịn được nữa, cho dù bọn họ ở trong tông môn cũng có địa vị cực cao, là đệ tử nội tông, đi ra bên ngoài mỗi một cái đều là địa vị cao cả. Bọn họ chưa từng để tiểu tử lam lũ kia ở trong mắt, nói xong liền trực tiếp xuất thủ. Có bản lĩnh thì đuổi theo ta, người của ta ở phía trước, nhất định sẽ cho các ngươi một bài học. Nhìn Chu Diễm nhào lên, Tô Dật trực tiếp quay người rút lui. Tuy trên lưng có trọng kiếm ngàn cân, nhưng dưới chân nguyên khí phun trào, tốc độ cũng không có chậm. Tiểu tử, xem ngươi trốn như thế nào. Nhìn Tô Dật xoay người bỏ chạy, Chu Diễm xong nguyện ý buông tha, vội vàng dí theo. Hai người Chu Đạt thấy thế, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt, lập tức đuổi theo. Bích Linh và Dịch Vân hai mặt nhìn nhau, giống như còn có chút chưa lấy lại tinh thần. Cẩn thận một chút. Hai nữ tử không yên lòng, khuôn mặt cũng biến sắc, cũng chỉ đành đi theo. Tiểu tử kia trốn rồi, mau đuổi theo, không thể để mất dấu hắn nữa. Mấy thân ảnh nhanh chóng lướt đến, binh khí ra khỏi vỏ, khí tức sắc bén. Địa Minh Lang Khuyển phát hiện khí tức, nhất định là tiểu tử kia lộ diện. Trong khoảng thời gian này tìm tiểu tử kia, mọi người ăn không ít khổ. Cộng thêm tìm được tiểu tử kia sẽ có tiền thưởng của Hắc Sát Môn, vì vậy người nào cũng không muốn bỏ qua. Lần này tiến vào trong Man Yêu Sầm Lâm, tất cả thời gian của bọn họ đều lãng phí ở trên người tiểu tử kia. Tự nhiên con mẹ nó phải liều mạng mà bắt cho bằng được. Địa Minh Lang Khuyển có phát hiện ở phía trước, nhanh! Các thân ảnh nhanh chóng lướt đi, hưng phấn không thôi. Mau nhìn, là tiểu tử kia! Đột nhiên, những người này đều nhìn thấy một thiếu niên quen thuộc đang chạy tới. Bọn họ có bức họa, nhận ra thiếu niên kia, cũng nghe qua miêu tả, xác định là người mình đang đau khổ tìm kiếm không thể nghi ngờ. Đặc biệt là đại hán dẫn đầu, hắn từng giao thủ qua với tiểu tử kia, làm sao có thể nhận lầm. Trợ thủ của ta đến rồi, Địa Minh Lang Khuyển đã bị giết, hiện tại các ngươi cũng nên trả giá rồi, giết cho ta. Ở trong ánh mắt hoảng hốt của tám người, chỉ thấy thiếu niên kia nhanh chóng xông lại, đại đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Sau lưng hắn còn đi theo ba thiếu niên khí thế hung hăng, nguyên khí phun trào. Không tốt, tiểu tử kia có trợ thủ, Địa Minh Lang Khuyển đã bị giết hết rồi. Nhìn thấy một màn này, tám đại hán không khỏi biến sắc. Nguyên lai thiếu niên kia không chỉ một người, hắn còn có trợ thủ. Nhìn tuổi tác của ba người kia, còn giết Địa Minh Lang Khuyển. Đây tuyệt đối là một bọn lợn nhựa nha. Con mẹ nhà nó, có bốn tiểu hài tử, sợ cái gì? Lên, bắt sống cho ta! Đại hán dẫn đầu quát một tiếng. Bọn hắn ở trong Man Yêu Sâm Lâm lăn lộn không biết bao năm, chẳng lẽ còn sợ mấy cái tiểu hài tử này sao? Nói xong, gia tốc mà xông lên. Tiểu tử này quả nhiên có trợ thủ. Chu Đạt, Quách Diễm còn có Thanh Phong Sư Huynh cũng nhanh chóng đuổi theo Tô Dật. Bọn họ đã sắp đuổi kịp, bỗng dưng phía trước có mấy đạo thân ảnh mang theo khí thế sắc bén lao đến, không khỏi âm thầm biến sắc. Mấy phế vật mà thôi, nhất định không thể buông tha tiểu tử kia được. Quách Diễm nổi giận, cảm ứng được khí tức của mấy người kia cũng chẳng mạnh đến đâu, không lùi mà tiến tới, gia tốc đuổi theo. Giết, con mẹ nhà nó, còn sợ cái đám ô hợp này sao? Chu Đạt cũng gầm thét, căn bản cũng không sợ, thứ khí nguyên huyền cảnh không giữ lại chút nào. Dưới chân Tô Dật, nguyên khí hình thành, gia tốc phun trào, nhìn tám người ở phía trước đánh tới, không cần nghĩ cũng biết là người của tiểu đội mạo hiểm, mắt lộ ra cười lạnh, tốc độ không giảm. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Song phương như sắp trực tiếp đụng thẳng vào nhau, khí tức đều bộc phát, cực kỳ là căng thẳng. Các người đối phó với bọn hắn trước, ta đi tìm một vài trợ thủ tới. Tô Dật xông lên ở trước nhất, thời điểm sắp đụng độ, đột nhiên bóng người xoay tròn, trực tiếp lướt vào trong rừng cây bên cạnh. Giết! Mà giờ khắc này, Chu Đạt, Quách Diễm đã đuổi tới sau lưng. Người của tiểu đội mạo hiểm cũng không thu thế lại được. Song phương không ai ngờ Tô Dật sẽ đột nhiên con mẹ nó tránh mất. Nhưng giờ phút này bọn họ đều coi đối phương là người của Tô Dật, khí thế hùng hằng, khí tức sắc bén, nhất thời giao thủ với nhau. Động thủ, không cần lưu tình đâu. Thanh Phong Sư Huynh tựa hồ ở trước mặt Chu Đạt và Quách Diễm có uy tín rất là con mẹ nó lớn. Trong tay chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh bảo kiếm, nguyên khí ngoại phóng, kiếm mang như thực, sắc bén vô cùng. Các người đối phó với mấy người này, ta đuổi theo tiểu tử kia. Đại hán dẫn đầu nhìn chằm chằm Tô Dật, đó mới là chính chủ, lập tức đuổi sát. Trong nhóm này trừ hắn ra, còn có hai nguyên huyền cảnh khác, căn bản không sợ mấy thiếu niên kia, nhưng chính chủ tuyệt đối không thể chạy nha. Tô Dật thì quay người rút lui, dù sao đối với mấy thiếu niên kia cũng không có bất kỳ hảo cảm gì. Hơn nữa cũng biết tu vi của bọn hắn, đối phó với mấy người của tiểu đội mạo hiểm kia là dư xài. Cho nên thời điểm nhìn thấy ba con Địa Minh Lang Khuyển, Tô Dật linh cơ khe động, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, mình thì tọa sơn quan hổ đấu thôi. Tô Dật cũng sợ vạn nhất song phương hiểu rõ, vậy con mẹ nó, mình sẽ gặp chuyện không may nha. cho nên chỗ này không phải là nơi ở lâu. Mình phải con mẹ nó chạy xa xa một chút mới tốt. Tiêu Tử, trốn chỗ nào? Đột nhiên, âm thanh quát lớn từ sau lưng chuyển đến, có thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Thanh âm kia Tô Dật cảm giác rất là quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng tốc độ dưới chân không giảm. Trước cách chỗ thị phi này đã xa một chút cái đã. Chỉ là trên lưng có trọng kiếm ngàn cân, tốc độ của Tô Dật đại giảm, sau lưng lại là cường giả nguyên huyền cảnh truy đuổi, không bao lâu thì đã đuổi đến. Tiêu Tử, xem ngươi còn chạy đi đâu? Đại hán gầm thét, quan chú nguyên khí vào đoạn thương trong tay, ném mạnh về phía Tô Dật. Nguyên khí bao phủ, đoạn thương phát sáng, mũi thương bén nhọn xé rách không khí, phát ra âm thanh xé gió ô ô như thiểm điện đâm đến sau lưng Tô Dật. Đang bỏ chạy, Tô Dật hơi di động, bóng người nhanh chóng lách qua bên cạnh, hiểm hiểm tránh đi công kích, nhưng mình cũng lập tức bị ngăn trở. Tô Dật tránh đi, đoạn thương trực tiếp đâm vào một gốc cây đại thụ ở sau lưng. Kinh khí cường hãn kém chút xuyên thủng đại thụ, thân cây rạn nứt, lá rụng bay múa. Xoẹt! Tô Dật bị đình trệ, đại hán đã lao tới, đoạn thương thứ hai như điện, nguyên khí ngoại phóng, trực tiếp đâm về phía Tô Dật, xảo trá và đầy sắc bén. Cuồng Long Tam Đao đao thứ nhất, Nộ Long Trảm! Tô Dật cười lạnh, như đã sớm chuẩn bị, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, đao quyết thôi động, nguyên khí đã sớm dâng trào, sau cùng hội tụ ở trên đại đao. Ông! Trong tích tắc, trên đại đao phảng phất như con long ngâm vang vọng, tiếng gầm giống như phong lôi, đao lấy tư thái cuồng mãnh, trực tiếp chém về phía đoạn thương. Keng! Đao quang và mũi thương va chạm, lực lượng phun trào, khí lãng trùng kích, kinh phong bao phủ khuếch tán tứ phương, để mặt đất cát bay đá chạy. Tô Dật lảo đảo lùi lại mấy bước, dưới chân trải qua, mặt đất đều hơi run rẩy. Xoẹt! Đại hán thì bị đẩy bay mấy trượng, khuôn mặt mang theo vẻ chấn kinh. Hắn chính là nguyên huyền cảnh nhị trọng, lần trước giao thủ với Tô Dật. Giờ phút này, hộ khẩu hơi tê tê, tay nắm đoạn thương có chút run rẩy. Đại hán rất là chấn kinh, lần trước cùng tiểu tử này giao thủ, tuy đối phương rất là quỷ dị, nhưng còn bị hắn áp chế. Nhưng vừa rồi, oanh liệt một kích, tiểu tử này còn hơi chiếm thượng phong. Xoẹt! Trở tay đút ra đoạn thương trên đại thụ, hai thanh đoạn thương nơi tay, ánh mắt đại hán không có bất kỳ chủ quan nào, chăm chú nhìn Tô Dật. Tô Dật ngước mắt nhìn đại hán, chính là người lúc trước từng giao thủ, khi đó hai thanh đoạn thương bị hủy, bây giờ đã đổi một cặp khác. Tiêu Tử, ngươi trốn chui trốn lủi bao lâu, lần này rốt cục cũng lộ diện, lần này rốt cuộc trốn không thoát đâu. Đại hán nhìn chằm chằm Tô Dật, mắt lộ ra lãnh ý, tên tiểu tử này lâu như vậy, hắn cũng chịu không ít đau khổ. Ngươi cho rằng là các ngươi tìm được ta sao? Tô Dật cười lạnh. Nhìn nụ cười của Tô Dật, đại hán đột nhiên cảm giác trong lòng có chút bất an. Sau lưng có âm thanh giao thủ truyền đến, ánh mắt lấp lóe, sợ là mấy thiếu niên kia rất là khó đối phó. Bành! Bỗng dưng, đại hán lấy ra một vật bóp mạnh, lưu quang phóng lên tận trời, nổ tung ở trên hư không. Thanh âm vang vọng tứ phương, giữa ban ngày cũng phát ra tia sáng chói mắt. Con mẹ nhà nó, đạn tín hiệu sao? Ánh mắt Tô Dật trầm xuống, lông mày nhíu lại. Đây là đạn tín hiệu. Đại hán này đang triệu hoán đồng bạn đến. Tiểu đội mạo hiểm này khả năng còn không nhỏ, còn có người ở phụ cận. Tiểu tử, ngày hôm nay mày chắp cánh cũng khó mà thoát được. Đại hán lạnh lẽo nhìn Tô Dật cười lạnh. Tiểu đội mạo hiểm một mực lấy đội hình bao vây tìm tiểu tử này. Một khi tiểu tử này lộ diện, vậy thì chắp cánh cũng khó thoát. Thật sao? Ngươi vẫn là lo cho ngươi trước tiên đi. Sau khi nói xong, bóng người Tô Dật đã lướt đi, tốc chiến tốc thắng, không muốn trì hoãn thêm nữa. Tiêu Tử, dù ngươi có chút quỷ dị, nhưng muốn làm gì được ta, vậy thì còn quá non. Đại hán quát một tiếng, nói xong, hai cây đoạn thương trong tay vung vẩy, khí tức nguyên huyền cảnh nhị trọng không giữ lại chút nào. nguyên khí tiết ra ngoài, quán trú ở trên mũi thương như là hình thành hồ quang. Đại hán toàn lực bạo phát, một trước một sau, một trái một phải, khí tức chấn động bốn phía, cắt bay đá chạy, bao phủ về phía Tô Dật. Bạo Long toàn phong trảm! Trong khoảng thời gian này khổ tu, Tô Dật tiến bộ không đơn thuần là tu vi đột phá, các loại vũ kỹ càng thêm thành thạo, cũng linh ngộ càng thêm thấu triệt. Sư! Nguyên khí dâng trào ở trong kinh mạch, hội tụ thần đao, Cuồng Long tam đao đao thứ hai, Bạo Long toàn phong trảm vung ra. Đao quang xoay tròn như hồ quang điện xẹt xẹt qua hư không. Uy áp cuồng bạo sắc bén kia như bạo long nhảy múa, bốn phía cắt bay đá chạy. Đao pháp này còn mạnh hơn cả trước. Đại hán gặp qua đao pháp này của Tô Dật, rõ ràng nhớ kỹ. Đao pháp của thiếu niên này so với lần trước, không chỉ thực lực mạnh hơn, khí thế cũng rõ ràng tăng lên một bậc. Keng keng keng keng. Hết thảy quá nhanh, đao thương va chạm, hỏa quang vẩy ra, kinh phong như phong bạo khuếch tán, làm cho bốn phía cát bay đá chạy, mặt đất rạn nứt. Đại hán lảo đảo rút lui mấy bước mới đứng vững được thân thể. Nguyên hồn cảnh thất trọng, tiểu tử này sao lại đột phá nhanh như vậy? Đại hán kinh hãi, lần trước tiểu tử này chỉ là nguyên hồn cảnh lục trọng, lúc này mới bao lâu, thế mà đã đột phá rồi sao? Càng làm cho hắn rung động là tiểu tử này mới nguyên hồn cảnh thất trọng, thực lực lại cường hãn như thế, đã có thể áp chế hắn. Tô Dật cũng lùi lại, nhưng chỉ ba bước thì ổn định thân thể, chiến ý càng nóng rực. Đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, giống như dự đoán, sau khi đột phá nguyên hồn cảnh thất trọng, mình đã không sợ cái đại hán này, có thể chính diện mà chơi nó. Tiếp tục. Tô Dật lại ra tay lần nữa, muốn thừa cơ áp chế, đánh giết đại hán này. Tiểu tử, dù ngươi có đột phá nguyên hồn cảnh thất trọng, nhưng vẫn còn chưa đủ. Nguyên hồn cảnh và nguyên huyền cảnh, đó là hai cấp độ đấy. Đại hán quát khẽ, vừa sợ vừa giận. Hai thanh đoạn thương cuồng vũ, nguyên khí ngoại phóng, mũi thương dập dờn, ánh sáng màu đen. Nguyên khí thổ thuộc tính từ trong mũi thương bắn ra, hóa thành từng vòng quang thuẫn, bố trí phòng ngự, muốn ngăn cản thế công của Tô Dật. Có thật không? Nhìn đại hán kia phòng ngự, trong mắt Tô Dật lấp lóe hàn quang, nguyên khí trong thân thể âm vang chuyển động, xuyên qua kinh mạch đặc biệt, cuối cùng hội tụ ở chân phải. Trong nháy mắt đó, khí tức nguyên hồn cảnh thất trọng không giữ lại chút nào, sợi tóc màu đen phồng lên bay múa, khí thế như mang theo lôi đình chi nộ. Nhất cước chấn sơn hà! Đột nhiên, chân phải của Tô Dật bước ra, dưới bàn chân có vòng xoáy nguyên khí bao phủ, làm cho khắp nơi rung động, không khí oanh minh. Âm âm! Nhất thời lấy Tô Dật làm trung tâm, từng vòng nguyên khí thổ thuộc tính như gợn sóng càn quét. Mặt đất rạn nứt, giống như mạng nhện chậm rãi lan tràn, nham thạch, cây cối ở bốn phía đều bị chấn vỡ thành bột mịn. Một cỗ lực lượng vô hình trùng kích về phía đại hán. Đại hán kia còn chưa kịp phản ứng, bóng người đã lảo đảo chui ra sau. Mặt đất dưới chân không ngừng rạn nứt, quang thuẫn cũng lộ ra dấu hiệu vỡ vụn. Phá! Một giây sau, Tô Dật đã sớm chuẩn bị, đại đao trong tay quán trú nguyên khí, trực tiếp mà chém xuống. Hỏa quang vẩy ra, âm vang rung động, kinh phong bao phủ khuếch tán. Quang thuẫn triệt để nổ tung, đoạn thương gãy thành mấy khúc. Anh! Thừa dịp bệnh mà đòi mạng, Tô Dật lấn người mà lên, cánh tay trái lắc một cái, năm ngón tay nắm chặt, một quyền hung hăng rơi vào trên ngực đối phương. Thân thể đại hán còn đang lảo đảo đẩy lui, ánh mắt kinh hãi, nhưng sau đó lại cười lạnh. Từ trong cơ thể có khí tức cường hãn tuần ra, nguyên khí ngoại phóng, ở bên ngoài thân hình hình thành nguyên khí cháo. Một quyền của Tô Dật rơi xuống, bị nguyên khí cháo ngăn cản. Ta nói rồi, nguyên hồn cảnh và nguyên huyền cảnh là hai cấp độ, ngươi không làm gì được ta đâu. Tại giờ phút này, sắc mặt của đại hán đã sớm trắng bệch, nhưng âm lệ cười lạnh, Nguyên hồn cảnh và nguyên huyền cảnh chênh lệch là hai đại cảnh giới. Thật sao? Trong mắt Tô Dật lóe lên chiến ý, hàn ý nghiêm nghị, khí tức đột nhiên tăng vọt. Trong lòng gầm nhẹ. Thất thương quyền! Trong lòng gầm nhẹ, cơ hồ là cùng lúc, khí tức quanh người Tô Dật chấn động, nguyên khí màu đen phun trào, chặt chẽ bao vây lấy nắm đấm, sau đó hùng hăng mà đánh ra. Oanh! Trên lồng ngực đại hán, một tiếng nổ truyền ra, nguyên khí cháo lập tức rạn nứt. Rốt cục, lực lượng đáng sợ trùng kích, đại hán nhịn không được nữa, trong miệng phun ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi đến cực hạn, tuôn ra vẻ sợ hãi. Làm sao có thể làm cho đại hán chấn kinh là tiểu tử này mới chỉ là nguyên hồn cảnh thất trọng, làm sao có thể phá vỡ nguyên khí cháo. Dưới một quyền kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giống như từng tầng sóng xung kích liên miên bất tuyệt, trong một quyền có bảy cỗ kinh lực khác biệt, để nguyên khí cháo của hắn căn bản ngăn không có nổi. Các bạn vừa nghe xong tập 23. Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 24 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.